Nếu không phải vì không muốn để bất kỳ kẻ nào chạy thoát thì hắn cần gì phải hao tốn nhiều thời gian như vậy mới đánh xong. Bốn kẻ bị Thang Phi thiếu phế bỏ toàn bộ đều bị Đường Phong lần lượt giết chết, một kiếm hạ một tên, thoải mái như giết heo vậy. Đi thôi, bên cửa chính còn chưa đánh xong, các mỹ nữ cần có lão Thang ta trợ giúp. Thang Phi thiếu quyết định giúp người đến cùng. Dịch Nhược Thần cười khổ một tiếng. Hơn 2.000 người kia thật sự đã chết hết rồi, mọi người còn nghĩ bọn ta đang gạt các người sao? Thang Phi thiếu cười nhẹ nói. Kẻ địch bên này đều chết cả rồi, các ngươi không cần đóng kịch nữa. Bạch Thiểu lại nói, cô thật là chết hết rồi, bị A Phong giết cả rồi. Mấy người không rõ chân tướng lúc này mới thấy không giống giả cho lắm. Một người giả vờ thì còn có thể, nhưng nhiều người cùng diễn thì có vẻ rất khôi hài, hơn nữa, các nàng đều là cao thủ thiên tú bố trí lại bên kia, không thể nào vô duyên vô cớ lại rời bỏ vị trí phòng thủ mà chạy tới đây được. Thang Phi thiếu nghi hoặc nhìn Bạch Tiểu lại, sao lại chết hết, là A Phong làm, Tiếu Thúc quay đầu nhìn lại Đường Phong, ta ép xét xét, Phong thiếu gia, một mình ngươi làm sao giết hết đám người đó vậy? Còn trong thời gian ngắn như vậy nữa, trước tiên ngươi có thể thu cương khí của mình lại được không? Thu lại ấy, có biết không, nó cứ táp vào mặt ta đau quá đây này. Cương khí trên người Đường Phong còn cuồng bạo hơn cả lúc nãy. Góc truyện audio.com, giống như một cái vòi rồng tàn phá mọi thứ chung quanh, y phục bay phấp phới không ngừng. Đường Phong bất đắc dĩ nói, ta cũng muốn, nhưng thu lại không được. Thang Phi thiếu vẻ mặt ngưng trọng nói, Phong thiếu gia, không phải ngươi bị tẩu hỏa nhập ma đấy chứ. Giết người quá nhiều cũng có thể khiến tâm lý người ta trở nên biến thái, rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma, bộ dạng Đường Phong lúc này rất dễ khiến người ta có cảm giác sợ hãi, nếu buổi tối vô tình gặp phải hắn bây giờ thì nhất định bị dọa cho chết khiếp, hắn toàn thân đều đầm đìa máu, trên mặt tràn đầy sát khí, cương khí toàn thân lay động không ngừng. Cách chương.